Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 157, Viện Quân đến. Thải Vân Tiên Tử cùng Khương Nghĩa. Thiên địa linh khí hỗn loạn, Hằng Vũ Lô có một cái chớp mắt thoát ly rằng co cơ hội. Oanh kích thần bí đế binh, chấn động tứ phương. Khương Vân thấy thế, cắn răng đem tâm hung ác, gầm thét, nhanh, câu thông Hằng Vũ Lô. Này ấy thanh truyền ra, Hóa Long Trì chỗ sâu lưu thủ Khương gia cường giả, lập tức hành động, không muốn sống thôi động thần lực, cùng Hằng Vũ Lô thành lập liên hệ. Ông, từng đợt ba động khủng bố truyền ra, một đám thánh chủ cấp đại năng đều là chi biến sắc. Không tốt, bên ngoài có biến. Bọn họ muốn thừa cơ phát động cực đạo thần uy. Đáng chết, Khương gia thần vương hậu nhân đều là một đám tên điên sao? Mau mau ngăn cản bọn họ. Cực đạo thần uy nếu là đánh ra, chúng ta đều được mất mạng. Ba tên người chết sống lại lão giả đang đứng ở phá giải trận văn thời khắc mấu chốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, lại thoát thân không ra. Giờ phút này chỉ có thể giữ tợn nghiêm mặt. Diệp Phàm bọn người kinh, nói không ra lời, nhưng Đại Hắc Cẩu lại là đột nhiên giận, móa nó, chúng ta rõ ràng là tới cứu người, dựa vào cái gì cũng muốn đi theo chôn cùng. Khương Vân không nói một lời, lạnh lùng trên mặt, chỉ có liều chết quyết tuyệt. Lâm Phong lại là không có chút rung động nào, trông về phía xa ngoài trăm dặm mênh mông bầu trời đêm. Giống như tại vô tận trong bầu trời nhìn thấy hy vọng. Rốt cục đến, hắn chợt nói, cái gì đến rồi? Đám người không hiểu ra sao. Rầm rầm rầm, đột nhiên, Hóa Long Trì bên ngoài lại là từng đợt tiếng vang nổ lên. Cùng lúc đó, Hóa Long Trì chỗ sâu truyền đến từng tiếng kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta lại cùng Hằng Vũ Lô mất đi liên hệ. Là lúc trước cái kia cỗ thần bí đế binh lực lượng, hắn lại tránh thoát áp chế. Khương Vân nghe vậy, kém chút đem răng cắn nát. Mà đám người chỉ cảm thấy Hằng Vũ Lô chỗ thả ra khủng bố chấn động, nháy mắt biến mất. Sau đó bầu trời mịt mờ chỗ truyền đến khẽ than thở một tiếng. Các ngươi quá chậm, ta áp phế Hằng Vũ Lô đã là cực hạn, vô tâm chú ý nàng. Sau đó phải cẩn thận, cẩn thận, phát ra tiếng cảnh cáo người, chính là thao túng thần bí đế binh cường giả, một đám thánh chủ cấp đại năng đều lòng dạ biết rõ. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết cái này âm thanh cẩn thận ý vị như thế nào. Sau một khắc, Lâm Phong bỗng nhiên xông ra, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng nháy mắt. Ngang nhiên đánh vỡ trên cung điện dưới lòng đất trống không thần lực phong tỏa. Nói cho bọn họ đáp án. Thái Hư Ca, một thân mang ngũ thải vũ y lão ẩu, chống một cây quải trượng, như quỷ mị mà đến, phát ra thê lương kêu gọi. Tiếng hô hoán này vượt qua 4.000 năm khoảng cách, hôm nay rốt cục có thể truyền ra. Gian nhân, các ngươi dám làm tổn thương Thái Hư Ca, ta muốn các ngươi chết. Oanh, lão ẩu ôm hận một kích, đúng là dẫn động đại đạo lực lượng, xáo trộn thiên địa trật tự. Sức mạnh huyền diệu oanh kích mà ra, đúng là làm 13 vị thánh chủ đại năng cùng nhau lui lại, đám người vì đó giật mình. Thải Vân tiên tử, ngươi thế mà còn chưa có chết. Ha ha, đến hay lắm, cùng Khương Thái Hư cùng một chỗ chôn cùng. Ba tên người chết sống lại lão giả đồng thời phát ra thanh âm. Nói rõ lão ẩu này thân phận, người tới chính là cùng Khương Thái Hư có vô tận tình duyên hồng nhan chi kỳ. Vạn sơ thánh địa một đời thánh nữ Thải Vân tiên tử. Nàng bước lui đám người về sau, lập tức bay nhào đến Khương Thái Hư bên người, sâu sắc vuốt ve Khương Thái Hư gương mặt, thì thào nói nhỏ. Đem xung quanh hết thảy xem nhẹ, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ có Lâm Phong bất vi sở động, thừa dịp đám người ngây người thời khắc, lại lần nữa ra tay. Phá cho ta. Chí Tôn thể phát huy, đấm ra một quyền, lôi cuốn vô tận long khí, triệt để lật tung phong tỏa địa cung thần lực. Cùng lúc đó, hóa long trì bên ngoài trong bầu trời, truyền đến một tiếng gầm thét. Sâu kiến, ăn nám phá hỏng ta chuyện tốt. Đám người kinh hãi, 13 vị thánh chủ cấp đại năng kịp phản ứng, cũng đều mặt lộ vẻ kinh sợ, muốn ngăn cản, lại đến chi không kịp. Một đạo phi hồng cực tốc phóng tới, tới đồng hành là một cái cực lớn bình gốm. Ha ha, tiểu tử làm tốt. Hưu Oanh cười to một tiếng rơi xuống, cực lớn bình gốm hướng ba tên người chết sống lại lão giả đánh tới, sinh sinh làm cho ba người tạm thời từ bỏ phá giải đại đế trận văn, nhanh lùi lại ngàn trượng. Ta dựa vào, đây không phải là gia gia của ta bảo bối sao? Đồ Thiên thấy thế, kinh ngạc cả kinh kêu lên. Nhưng mọi người nhìn lại, lại phát hiện người đến không phải Đồ Phi gia gia Đồ Thiên, mà là đại khấu thứ 9 Khương Nghĩa. Hắn cùng Thải Vân tiên tử đồng dạng, nghe nói thần vương gặp vây công tin tức về sau, lập tức chạy đến thánh thành gấp rút tiếp viện. Hai người đột phá thánh thành phong tỏa về sau, lại đều là bị cái kia thần bí đế binh người nắm giữ cản trở. Mà Thải Vân tiên tử cứu người sốt ruột, không tiếc thiêu đốt còn thừa không có mấy thọ nguyên, cưỡng ép đánh ra kinh thiên nhất kích, lúc này mới phá vỡ cuối cùng một đạo chướng ngại, đuổi tới địa cung. Đây chính là lúc trước hai đại đế binh dị động nguyên nhân. Lâm Phong sở dĩ muốn đánh vỡ địa cung phong tỏa, cũng chỉ vì để cho hai người mau chóng đuổi tới chiến trường, làm dịu chiến cuộc, ta đến trợ lão thần vương tổ tông một chút sức lực. Khương Nghĩa tròn mắt nộ trừng, thao túng thôn thiên ma bình trùng sát trận địa địch, tuy là không trọn vẹn cực đạo binh khí, đánh không xuất ra cực đạo thần uy, nhưng làm ngoan nhân đại đế thành danh chi khí, nhưng như cũ có được không thể khinh thường uy năng. Một mạch liều chết, Khương Vân cũng xuất lĩnh Khương gia cường giả tề xuất trợ chiến. 13 vị thánh chủ cấp đại năng, bao quát ba tên người chết sống lại lão giả, giờ phút này đều là bị kiềm chế, không rảnh đi xử lý đại đế trận văn. 9 tên thủ vệ tại Khương Thái Hư bên cạnh Khương gia lão giả, thấy tình huống như vậy, càng thêm liều mạng gia tốc luyện hóa thần dược. Mà Thải Vân tiên tử thì là đắm chìm trong người yêu trùng phùng trong bi thương, không ngừng từ nói nhỏ, tình thâm nghĩa nặng dốc hết tâm huyết, đừng để ý tới bọn hắn sao, trước hết giết Khương Thái Hư. Một tiếng mênh mông thanh âm, mang theo một chút gấp rút, truyền vào giữa sân, lại là tên kia thần bí đế binh người nắm giữ, trông thấy tình thế chuyển đổi, quả quyết hạ đạt mệnh lệnh. Oanh, sau một khắc, hóa long trì bên ngoài ầm ầm một tiếng nổ vang, phượng huyết hót vang, đế uy va chạm, thần bí đế binh người nắm giữ phát huy, cưỡng ép đánh vỡ áp chế, oanh ra một trận kinh khủng đế binh uy áp, tràn vào hóa long trì bên trong. Cử động lần này lại là hướng về phía Khương Nghĩa mà đi. Khương Nghĩa lập tức thân hình chấn động, bị đế uy chỗ xung kích, khóe miệng chảy ra máu tươi, liền ngay cả thôn thiên ma bình thế công cũng theo đó trì trệ. Cơ hội tốt, một thánh chủ cấp đại năng nắm đúng thời cơ, tế ra một kiện bị sương mù bao phủ pháp bảo, nháy mắt phong bế thôn thiên ma bình. Ba tên người chết sống lại lão giả thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là bộc lộ vẻ điên cuồng, quyết định chú ý, không thèm đếm xỉa, thần dược nhất định phải là chúng ta, thành bại ở đây nhất cử. Dứt lời, ba người nhìn chằm chằm công kích xông ra, trở lại đại đế trận văn trước, mục nát trong thân thể hiện ra vô tận hắc khí, đúng là đang nhanh chóng ăn mòn đại đế trận văn lực lượng. Không cần một lát, đại đế trận văn suy yếu, gần như sụp đổ, một lão giả bỗng nhiên miệng phun ra dòng máu màu đen. triệt để đánh tan đạo này kiên cố hàng rào. Oanh, đại đế trận văn triệt để tiêu mất. Giết, ở đây thánh chủ cấp đại năng lại không trở ngại, cùng nhau hóa thành thần quang thoát ra, thẳng hướng hóa long trì bên trong. Bọn họ đều là thân kinh bách chiến cường giả đại năng. Trong lòng biết cái kia pháp bảo xác định vững chắc ngăn không được thôn thiên ma bình. Nhiều nhất chỉ có thể là kéo dài một lát, nhưng một lát thời gian cũng đầy đủ. Đầy đủ bọn họ giết chết Khương Thái Hư, bảo hộ lão thần vương. Khương Vân đỏ mắt, xuất lĩnh một đám Khương gia cường giả, lấy nhục thân thể ngăn cản công kích, vì Khương Thái Hư tranh thủ thời gian. Phốc phốc phốc, cảnh giới chênh lệch cuối cùng khó mà đền bù. Vẻn vẹn chỉ là mấy vòng giao phong, Khương gia một phương liền ngã dưới hơn 10 tên cường giả. Khương Vân toàn thân bị thương, lại như cũ liều chết không lùi, hao hết trong cơ thể tất cả thần lực, chỉ vì ngăn cản địch nhân thẳng hướng Khương Thái Hư bước chân. Mà lúc này, bị tất cả mọi người sơ sót Lâm Phong, lại là xuyên qua tại nguy hiểm thần lực ba động bên trong. Lặng yên đi vào địa cung lối vào, hắn từ trong khổ hải lấy ra một kiện đồ vật, sau đó liếc nhìn toàn trường, lộ ra thong dong mỉm cười, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.